Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch cửa. Diệp Đông Thanh đứng ở đó, chung quanh tràn đầy ký giả, bảo an, người đầu tư, công ty nhân viên vân, vân, đã tới gần tan cuộc. Bị hộ vệ và các nhân viên an ninh cản trở, người đàn ông lang thang cách thật xa đối với Diệp Đông Thanh nói ra lời nói này. Mép ngậm điếu thuốc thơm, quần áo mặc dù cũ kỹ, nhưng coi như sạch sẽ, rối bời tóc đủ để bày tỏ hắn thân phận. Lôi thôi lếch thếch người đàn ông lang thang cũng có thể chỉ cần tinh thần không vấn đề gì. New York nơi này người đàn ông lang thang cửa cuộc sống ngược lại cũng có thể thích hợp qua đi xuống. Thỉnh thoảng sẽ rút ra chút thời gian dùng ở ăn mặc lên. Thỉnh thoảng có thể từ cũ dương quần áo bên trong tìm được không thiếu thứ tốt. Nếu như là ngày thường, Diệp Đông Thanh có thể sẽ không tiếp đối phương nói, nhất cho nhiều cái mặt mày vui vẻ liền đi qua. Nhưng mà gần đây hắn tâm tình không tốt, có tiền thành như vậy. Cảm tình phương diện cũng không tệ, nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành, lên tháng lần đầu tiên kêu ba ba, hơn một tuổi tuổi tác, hỗn huyết hình dáng thật đáng yêu. Theo đạo lý mà nói, hẳn đã đặc biệt thỏa mãn mới đúng, có thể hắn bộc phát cảm giác được mình trong cuộc sống thiếu thiếu đi một chút gì. Hoặc giả nói là thiếu để cho hắn cảm thấy đáng đi tiêu phí thời gian mục tiêu phấn đấu. Kinh doanh dạy một nhà thành công xí nghiệp, loại này cảm giác thành tựu trải qua nhiều, tự nhiên làm theo cũng chỉ đổi được không có vấn đề đứng lên. Mà kim tiền thì hoàn toàn trở thành trên phú hào bảng một chùm con số. Hắn cảm giác được mình hẳn có thể qua hơn nữa phong phú một chút. Cần thời gian tới đón bị loại tâm thái này lên thay đổi. Đầu tiên phải làm là không thể cuống cuồng. Nghe gặp người đàn ông lang thang lời nói này sau đó, Diệp Đông Thanh cười đáp một câu, nếu như cảm thấy lều vải không thực dụng, vậy thì bán cho có nhu cầu người được rồi, là ta không cân nhắc kỹ, có lẽ kim tiền đối với các ngươi hơn nữa hữu dụng. Bất quá ngươi chắc biết, nếu như đưa tiền sẽ có người cầm đi mua là đồ cấm. Cầm đi mua một ít đối với bọn họ sinh hoạt không có trợ giúp đồ. Đối phương suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định nói, ngươi nói không sai, khẳng định không thể trực tiếp đưa tiền, còn có thể bị người khác cướp đi, vô luận như thế nào, ta vẫn là rất đúng ngươi nói cảm ơn, từ qua báo chí thấy được ngươi là chúng ta những thứ này không nhà để về người lưu lạc quyên tặng. Rất nhiều thứ, lão đầu này nói năng và lễ phép để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy bất ngờ. Có tiền hay không, trên bản chất cũng còn là người, cũng không vì mình thành tựu mà cho rằng mình làm người một các loại. Đi xuống lầu xích lại gần hỏi một câu, tiên sinh, trước ngươi là liền nghề gì, chẳng lẽ không có con cái sao? Giống như bây giờ cũng không phải kế hoạch lâu dài à? Ngươi hẳn đi tìm phần nghiêm chỉnh công tác, để cho mình qua được tốt hơn. Lão đầu nhún vai nói. Ta cũng muốn, có thể từ vượt qua 50 tuổi sau đó, cơ hồ không cửa hàng nguyện ý thu nhận ta ở bên kia công tác. Liền liền ái mộ xã khu rác dưới sống cũng nên mời không được. Từ phòng của ta bị ngân hàng lấy đi sau đó, ta đã ở trên đường lưu lạc 3 năm hơn. Đã từng ta cũng giống như ngươi như nhau tiến vào nơi giao dịch xào qua cổ. Chỉ bất quá chỉ có 20.000 hơn USD. Sau đó bởi vì đáng chết sun công ty, tất cả đều đền sạch, không người quan tâm ta, thê tử ta vậy trước ta một bước đi thiên đường, cứ như vậy đi, dù sao vậy có thể sống không mấy năm, ta trước kia là vị ở dây điện nhà máy đi làm công nhân. Biết không, chính là chôn dưới đất những cái kia dây điện, có lẽ phụ cận đây thì có ta năm đó chế tạo ra dây điện. Chất lượng đặc biệt đáng tin. Sau đó bởi vì công xưởng bị rời đến Á Châu, ta không có thể lưu lại. Giọng rất thong thả, giống như là ở giải thích chuyện của người khác như nhau. Ở nước Mỹ trộn thành người đàn ông lang thang nguyên nhân. Đơn giản chỉ mấy loại như vậy. Một là lười, hai là tinh thần có vấn đề, ba là đối cuộc sống đã tuyệt vọng, hoặc là thân thể có không lành lặn, bị mắc tật bệnh vân. Vân, người bình thường coi như nghèo. Ở nơi này chồng nuôi người nhàn rỗi phúc lợi hệ thống dưới. Chí ít cũng có thể phối hợp ăn miếng cơm. Có cái không lớn nhà cũ cư trú. Manhattan giá phòng cao không sai. Có thể cũng không phải là tất cả thành phố đều là Manhattan. Có nhiều chỗ tiền thuê thấp đến đáng thương. Tỉ như theo bang New York lân cận bang New Jersey một ít trấn nhỏ. Diệp Đông Thanh cảm thấy lão đầu này có thể chính là loại thứ ba. Đối cuộc sống tuyệt vọng rồi. Hắn giờ phút này rõ ràng ý thức được. Mình gần đây vô bệnh rên rỉ thật là kiểu cách. Trên thế giới lại có bao nhiêu người không hy vọng có hắn bây giờ có những cái kia. Trẻ tuổi, khỏe mạnh thân thể, tài phú kinh người vân. Vân, có so sánh, phát hiện mình trước mắt tốt vô cùng. Hơn nữa lại không phải thật phối hợp ăn chờ chết. Phân minh còn có cơ hội và thực lực đi là nhiều người hơn làm chút gì. Đầu vừa kéo, tới câu, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Một lát sau, Diệp Đông Thanh giọng khẳng định, bổ sung nói, đúng vậy, ta nguyện ý giúp ngươi thuê một bộ nhà nhỏ, ngoài ra lại cho ngươi một khoản tiền, đi lần nữa qua người bình thường sinh hoạt. Ta ngày thường không làm như vậy, nhưng ta đối với ngươi tương đối có hảo cảm, đây chính là ta trợ giúp ngươi nguyên nhân. Vậy ngươi cần ta bỏ ra cái gì? Không tin trên trời thật sẽ rơi xuống nhân bánh. Lão đầu rất lý trí đáp một câu. Cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi có một phần tương đối tốt sinh hoạt là được rồi. Nếu như có khả năng, tương lai ngươi có thể thông qua mình cố gắng. Giống như ta như nhau đi trợ giúp những người khác. Đây chính là ta muốn cho ngươi làm. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện. Bên người bọn cận vệ diễn cảm cổ quái thăm hắn. Ở bọn họ xem ra đây quả thực là ăn no khó chịu không có chuyện làm. Bất quá ai bảo hắn là ông chủ mình đâu. Vui vẻ là được rồi. Dù sao vậy không bao nhiêu tiền. Thành thật mà nói là Diệp Đông Thanh công tác. Có thể để cho cái này đám hộ vệ cửa tâm tình tốt. Dẫu sao duy nhất thiếu sót cũng chỉ là mê gái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhắc tới thật ra thì không có gì lớn không được. Đổi vị trí suy tính, nếu như bọn họ là Diệp Đông Thanh, rất có thể làm được quá đáng hơn. Đêm đêm làm chú rể cũng có thể. Lão đầu lúc này không do dự, kẻ ngu mới do dự. Hắn quả quyết gật đầu một cái, cười đáp một câu, được rồi, dù sao ta không cũng không có có thể tổn thất đồ. Ta nên làm như thế nào? Theo tay viết tấm số lượng là 50.000 Mỹ kim chi phiếu. Diệp Đông Thanh đưa cho một vị hộ vệ nói. Trước mang hắn đi mua mấy bộ quần áo. Sau đó tắm, hớt tóc, cạo râu. Ngoài ra rồi đến xuống thành khu mướn nhà. Còn như tiếp theo muốn dùng khoản tiền này làm gì? Đó là ngươi chuyện của mình. Nhưng ta chỉ cho một lần. Bị lão bản điểm danh. Vậy vị người hộ vệ da trắng lòng không tình nguyện nhận lấy chi phiếu. Ở hắn xem ra loại này chuyện tốt căn bản không cần làm. Cho người đàn ông lang thang tiền. Chỉ biết bị rất nhanh xài hết. Sau đó sẽ qua bây giờ loại này lưu lạc sinh hoạt. Đáp ứng sau đó. Mang lão đầu rời đi trước đi mua quần áo. Bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào. Dựa theo lão bản phân phó đi làm vậy đúng rồi. Trợ giúp người khác, Diệp Đông Thanh cũng có thể từ trong đạt được điểm vui vẻ. Không toan tính hư danh những thứ này, đơn thuần chẳng qua là có khả năng đi cứu vãn nào đó người đời người. Giá phải trả vẻn vẹn chỉ là một cây nửa hoàng gia triệu đô la xì gà. Hoặc là một ly 19 thế kỷ cất giấu vật quý giá rượu lâu năm. Tâm tình nhất thời thay đổi xong rất nhiều hơn, đưa vươn người đi trở về. Lần nữa nhìn xem trên màn ảnh lớn con số, WhatsApp PP công ty chỉ như vậy đưa ra thị trường. thị giá trước mắt dừng lại ở 106 trăm triệu hơn 10 triệu USD. Hắn không biết có đủ hay không, nhưng hẳn đã ở nơi này năm 2006 tháng 3 phần. Vượt qua ghét thành trên cái thế giới này giàu có nhất người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-dat. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.